Chương 923, cha mẹ ngươi biết sao? Sáng sớm ngày thứ hai, cẩn thận kiểm tra một chút hình tượng của mình về sau, A Lìn Xì A mặc một đầu màu trắng váy dài đi ra gian phòng của mình. Nàng cái này cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, một đêm không ngủ kỳ thật căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng nàng vẫn là hài lòng theo, nơi này giường quá mềm, không khí nơi này quá kém, nơi này hết thảy đều để nàng cảm thấy an tâm. Đúng vậy, an tâm, nàng tại ma giới đều không có cảm giác như vậy, cho nên nàng ngủ thiếp đi, tại mềm mại trong chăn đông, hưởng thụ lấy trung ương điều hòa không khí đưa đến bên trong căn phòng ấm áp khí tức, ngủ cái hôn thiên ám địa. Nếu như không phải nàng trong mộng nhớ tới mình muốn cùng cờ dít gặp mặt, khả năng giờ này khắc này nàng còn đang trong giấc mộng đâu. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết, vì cái gì thân ở trại địch, ngược lại sẽ có dạng này lười biếng cảm giác. Loại cảm giác này để cảnh giới của nàng tâm cũng bắt đầu lười biếng, để nàng cả người cũng không có sắc bén phong cách. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, cùng mặc trên người váy dài có chút không hợp. Nàng thật tùy tâm sở dục quản, cho nên đối hình tượng của mình, QNZ chỉ dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn sơ cấp. Ngày bình thường dựa vào ma pháp năng lượng huyền hóa ra một đầu ma pháp áo giáp ma vương ạ lỉn xì ạ, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lại thật không câu nệ tiểu tiết. Từ một điểm này nhìn lại, vị này ma vương bệ hạ tính cách, phải cùng cấp lần ạ hoàng phi có chút cùng loại. Các nàng đều thuộc về loại kia quân lữ xuất thân cô nương, tiếng nói đều so người khác tự nhiên lớn hơn 3 phần cao y chun ở dê loa y kia phóng khoáng nữ hải nhi. Không thể không tiếc nuối thẳng thắn một việc, tất cả nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Bọn hắn từ gen tiến hóa dây thứ nhất chung, liền đương nhiên nhớ xem kỹ khác phái thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, phóng khoáng loại này từ ngữ dùng để hình dung cô nương kỳ thật cũng không có gì không ổn. Nếu như cái cô nương này một đầu màu đỏ đại ba lãng tóc dài, trước sau lồi lõm mỹ mạo vô song, kia phóng khoáng loại này từ ngữ liền sẽ để nam nhân liên tưởng tới bắp đùi trắng như tuyết còn có rộng mở trong áo sơ mi ránh sâu hoám. Nhưng nếu như trái lại, một cô nương nếu như thân cao 1m7, thể trọng 180, cũng tương tự có thể dùng phóng khoáng để hình dung. Tỷ như quyển sách tác giả nàng dâu lúc này tương tự hình dung từ liền sẽ để người liên tưởng tới Khai Sơn, Liệt Thạch, Mạc Bác, Hảo Hán vân vân cho nên, căn cứ vào phóng khoáng từ ngữ này là mỹ hảo, cho nên quyển sách tác giả một mực thiết nghĩ, hình dung nhà mình nàng dâu từ ngữ có lẽ dùng cùng loại thô kệch, ngang tàng loại hình để hình dung càng chuẩn xác. Một chút. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, lần thứ nhất nhìn thấy ạ lỉn xì ạ thời điểm, cờ dít vẫn là bị nho nhỏ kinh diễm một chút. Bởi vì mặc kệ là lần ạ hay là Jessica, mặc kệ là hắn bên tay trái vị vị ẩn, vẫn là bên tay phải hắn ăn dê, tựa hồ tại ý chí một từ bên trên, cũng không sánh nổi trước mặt cái này ma vương. Kia thật là như là hải dương đồng dạng rộng lớn, kia thật là như là ránh biển Mariana đồng dạng để người tràn đầy cảm giác thần bí cùng chinh phục dục phảng phất trong đầu nghe được phanh lại thanh âm. Lại hình như dùng hơi ống kính trực quan thấy được mình đã hòa tan má phanh dù sao cờ dít biết vừa rồi trong chốc lát, mình biểu lên, một đi ngang qua cong, tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về thăm dò. Tại cờ dít thần du thu danh sơn, mở ra chiếc kia ngũ lăng hoành quang khiêu chiến chứ danh đầu hũ cửa hàng tạp la lạp thời điểm, ạ lỉn xì ạ cu nở dê đang quan sát trước mặt cờ dít. Trước mắt cái này cái nam nhân thật có thể nói là bình thản không có gì lạ. Vẹn vẹn từ tướng mạo nhìn lại, so với ngày hôm qua sinh mệnh bắt chuyện quý tộc cũng chỉ là đẹp trai mấy lần mà thôi. Hai tay của nàng khuỷu tay chống tại to lớn nặng nề đàm phán bên cạnh bàn duyên, có chút hăng hái phân tích cờ dít đến tột cùng là một cái như thế nào quân chủ. Tham lam có lẽ vậy, bất quá muốn dụ hoặc dạng này quân chủ đại giới thật sự là quá lớn. Hắn cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, thậm chí tại tài phú cái này một hối. Hắn có so ma tộc có thể cho hắn muốn thêm rất rất nhiều. Nhân tử thật sự là cho cười. Nếu như hắn thật nhân tử, liền sẽ không có thủ tất báo lao sư viên trình, tại ma giới phụ nữ trẻ em không lưu làm ăn miếng trả miếng chính sách. Hắn trời sinh liền cùng nhân tử bát tự không hợp, dùng tàn bạo hung ác để hình dung ngược lại là chuẩn xác cực kỳ. Anh minh bạo lực trước mặt cái này cái nam nhân, giống như là một cái mâu thuẫn tống hợp thể, tựa hồ có được rất nhiều khác biệt tính cách. So sánh với đến, nàng bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra đến, ngược lại là ca tính 10 phần có máu có thịt, ngược lại là cái này nhân loại hoàng đế cờ dít, giống như một cái chỉ án chiếu chương trình làm ra quyết sách người máy ạ lỉn xì ạ cứ như vậy suy nghĩ lung tung, hai cái phân biệt đại biểu cho ma pháp đại lục còn có ma giới hoàng đế, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ trầm mặc, tựa hồ tại định một cái thắng bại, định một cái ai trước mở miệng nói chuyện ai liền thua thắng bại. Nàng đương nhiên không biết, nàng song khuỷu tay chống đỡ trương này nhìn lại lớn lại nặng nề cái bàn, là hệ làn hiệu đế quốc an toàn bộ môn, trọng tân định nghĩa lật bản từ ngữ này phát minh vĩ đại ngoại trừ đẹp trai cái này đặc chất. Ả lìn xì ạ còn từ hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít trên thân thấy được cái khác một vài thứ. Thì như nói, nàng nhìn thấy cờ dít cẩn thận, nhìn ra cờ dít lý trí. Trước mặt cái này nhân loại hoàng đế, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đem ánh mắt của mình từ nhiệt liệt điều chỉnh đến xem kỹ. Ả lìn xì ạ thậm chí có thể khẳng định, đồ sát ma tộc cũng không phải là trước mắt vị này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế nhất thời hưng khởi báo thù. Tiếp nhận ma tộc đầu hàng QNZ căn bản không phải hắn ý tưởng đột phát khoan thứ. Người này làm việc, nhất là tại xử lý chính vụ thời điểm, nhất định là lý tính bởi vì hắn cẩn thận, hệ lãn hiệu đế quốc hết thể quyết sách, tuyệt đối đều là trải qua nghị sâu tính kỹ mới quyết định được không thấy mặt không biết, vừa thấy mặt, ạ lỉn xì ạ mới chính thức ý thức được đối thủ đáng sợ, loại này mỗi giờ mỗi khắc đều tại khắc chế mình dục vọng nam nhân thật thật là đáng sợ. Loại này gặp được mình vợ ơ y ma không nghĩ cởi quần nam nhân thật sự là quá làm cho nàng hưng phấn một lần nữa tự giới. Thiệu mình một chút, ta gọi ạ lỉn xỉ ạ là ma tộc vương tiểu diễm bầu không khí cuối cùng vẫn là chỉ có thể đánh vỡ. Cờ dít cu nờ dê tốt, ạ lỉn xỉ ạ cu nờ dê tốt, đều không biến thái đến một lời không hợp liền cởi quần áo trình độ. Cho nên ạ lỉn xỉ ạ trước tiên mở miệng, nói với cờ dít. Cờ dít cu nờ dê không lại tiếp tục đồ chơi niệm đua xe loại này ngây thơ trò chơi, lại một lần nữa tự giới thiệu mình. Vậy ta cu nờ dê một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi cờ dít, là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế. Sau khi nói xong, hắn cũng không có ý dừng lại, tiếp tục giới thiệu nói, bên cạnh ta hai vị này, một vị là trước tinh linh tộc nữ vương An Dê, một vị khác là ta hoàng phi, gờ dị kỷ thiên tài ma pháp sư vị vị ẩn. Ả lìn xì ạ nhìn xem cờ dít, trong ánh mắt viết đầy, đại ca, có cần phải mang nhiều cao thủ như vậy tới gặp ta sao, ngươi như thế sợ chết cha mẹ ngươi biết sao?